tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, Nhị Thức. Động Thiên Thấu Địa, 3/5, có người nói, kết hôn nữ nhân dám ở mùa hè thời điểm, vẩy lên váy ngày quạt, loại kia thập niên 80 váy dài, sờ ở trong tay hơi lạnh vải vóc, tùy ý rời đi cái vòng, tựa như đóa hoa bình thường tỏa ra, như là trong tivi quảng cáo, gió vừa thổi, nữ nhân liền hai tay thả ở trước người đi xuống ngăn áp váy. Mà phía sau cái váy màu trắng kia, tung bay, hiện tại vẫn là mùa đông, tháng 12 mùa đông, khoảng cách Phan An trở thành một người lớn, đã qua đại khái mười mấy tiếng, đương nhiên, là từ tiến vào thời điểm bắt đầu tính, sở dĩ hiện tại là buổi chiều một chừng 2 giờ, Phan An ngồi ở trước bàn đọc sách yên tĩnh đọc sách. Mà bên giường chính là một cái ở ngay trước mặt chính mình nhìn hoàng phiên nữ nhân. Phan An xem sách, cũng không có nhìn bên giường vị trí. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào là đem trên giường nữ nhân cùng trời mùa hè bên trong không có. Hình tượng chút nào vẩy lên váy đối với quạt hạ nhiệt độ nữ nhân liệt ở cùng nhau. Lý Nghiên đều là sẽ nhìn về phía Phan An bên kia. Thậm chí là cố ý đem âm thanh điều đại, trong điện thoại di động giọng của nữ nhân không có gây nên Phan An bất kỳ biểu lộ gì. Không bao lâu liền đưa tới Trần Văn. Trần Văn ban đầu còn tưởng rằng là con gái cùng con rể hai độ khai chiến. Nhưng nghe nghe liền phát hiện âm không đúng, nói cũng không phải quốc ngữ. Thế là nhanh chóng tới xem một chút, đang nhìn đến con gái thả hoàng mảnh sau. Trần Văn liền trưng nàng một mắt, sau đó đem cửa phòng cho quan trọng. Lý Nghiên không sảng khoái đem lui ra phát hình giao diện. Ở có kinh nghiệm thực chiến sau, nội dung bên trong đã không cách nào để cho Lý Nghiên cảm thấy có cái gì rồi. Đưa điện thoại di động ném ở một bên, Lý Nghiên chếch nằm ở trên giường, nhẹ nhàng đem chăn mền trên người xốc lên một cái miệng. Soái ca ca, đi vào chơi mà tương đương, buổi tối, Phan An là một cái có kế hoạch người, cũng không muốn ban ngày thời điểm làm loại chuyện kia, đặc biệt là mẹ vợ còn ở trong phòng khách chờ đợi. Hắn tam quan vẫn luôn rất chính, sẽ không làm loại này quá mức sự tình, lại nói lại như là ăn cơm một dạng, hài lòng quy luật mới có thể duy trì lâu dài. Lý Nghiên rất tẻ nhạt ở trên giường lăn lộn, đang dùng chăn đem mình bao chặt chẽ sau, liền hướng về phía Phan An nói rằng, ngươi ngày hôm qua không phải là rất lợi hại sao? Làm sao? Hiện tại không xong rồi sao? Phan An không tiếp lời này, cùng Lý Nghiên không có cái gì dễ bàn, buổi tối hống là có thể, ban ngày hống được rồi, buổi tối hay là muốn tiếp tục hống, không có lời. Lý Nghiên nhìn Phan An không nói lời nào, thì càng thêm bực mình, buổi tối không để ý tới ngươi rồi. Phan An rất bất đắc dĩ, ánh mắt từ trên sách vở rời về phía Lý Nghiên nơi đó. Ngươi sáng sớm không phải còn nói chỗ đó đau sao? Đau à, ngươi tới ôm ta một cái không được sao? Không biết nhân gia hiện tại chính cần an ủi à? Lý Nghiên hướng về phía Phan An nổi nóng. Phan An bất đắc dĩ đứng lên. Lý Nghiên trong lòng đắc ý. Chờ Phan An lại đây sau, liền phải cố gắng đùa giỡn Phan An. Phan An đứng lên, trực tiếp hướng đi bên ngoài. Ta khiến ngươi mẹ đi vào cho ngươi xem nhìn thân thể. Gặp phải chuyện phiền toái, hãy tìm mẹ vợ đi. Phan An là nghĩ sau khi kết hôn có thể ăn không ngồi rồi. Nhưng cũng không phải nói sau khi kết hôn liền muốn bị khổ bị mệt. Làm sao tăng mạnh gia đình của chính mình địa vị? Làm sao sử dụng tốt nhất thu được thời gian học tập? Phan An đều có kế hoạch. Lý Nghiên tức điên, cầm lấy gối liền ném về phía Phan An. Hoại tử ngươi rồi. Phan An phảng phất là có thể nhìn thấy phía sau đồ vật một dạng. Trực tiếp một tay về phía sau liền tóm lấy đến từ phía sau gối công kích. Nhìn trong tay gối, Phan An cảm thấy có một số việc hay là dùng thô bạo một điểm phương thức giải quyết tốt hơn. Thế là, Phan An quay người sang, cau mày nhìn đồng dạng là có chút tức giận Lý Nghiên. Lý Nghiên đang nhìn đến Phan An vậy có chút phiền lòng dáng vẻ sau. Liền không dám tiếp tục làm càn, nàng vừa nãy chỉ là làm nũng mà thôi, nhân gia vừa mới trở thành nữ nhân mà, liền không biết an ủi một hồi. Phan An hướng đi Lý Nghiên, hướng đi đầu giường, ngày hôm qua còn gọi ta soái ca ca, ngày hôm nay liền trực tiếp gọi tên của ta, xem ra đúng là hẳn là cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ rồi. Mặc dù nói mẹ vợ liền ở bên ngoài, thế nhưng đã không trọng yếu rồi, có thể làm nam nhân mới sẽ có địa vị. Lý Nghiên chính kinh ngạc cùng sững sờ thời điểm, Phan An cũng đã trực tiếp vén chăn lên, mê đầu chui vào. A, bại hoại. Lý Nghiên nhanh chóng muốn che chăn, thế nhưng nàng cả người đều trong chăn, nơi nào có cơ hội che chăn, lại như là quạt máy, không đúng, là hơi lạnh một dạng. Lại như là hơi lạnh vào váy dưới một dạng, hoặc là dùng chính mình nhiệt độ đem nó đồng hóa, hoặc là chính là ô tương đương. Vèo vèo lạnh, Phan An ở trong nhà đọc sách thời điểm chỉ mặc một bộ giữ ấm áo len. Sở dĩ y phục trên người cũng không lo lắng. Ở tiến vào trong chăn sau, Phan An rất nhanh sẽ cùng Lý Nghiên nháo thành một đoàn. Lý Nghiên căn bản là không phải là đối thủ của Phan An. Hơn nữa ngày hôm nay sẽ không có lên từng hạ xuống giường. Rất nhanh sẽ bị Phan An bắt lại chỗ yếu. Sao sao sao bên trong phòng khách Trần Văn đang xem tivi. Rất nhanh sẽ lại nghe được một bên trong nhà truyền đến âm thanh. À, ta không dám, người tốt, đây là cười mắng, lại như là cô gái lẫn nhau pha trò lúc loại kia ngữ khí. Lão công, tốt lão công, người tốt. Ta sai rồi, đây là xin tha tiếng. À... Cái này không giải thích, kéo dài hơn nửa canh giờ. Đến cuối cùng thời điểm, cảm giác tiếng kêu đều có chút khàn khàn cảm giác, làm âm thanh hoàn toàn đình chỉ sau 5-6 phút, Phan An liền từ trong nhà đi ra. Trần Văn nhìn sang, nhìn thấy Phan An ăn mặc áo ngủ đi ra, liền bất mãn trách cứ, đừng đùa quá khùng. Phan An bất đắc dĩ chỉ vào gian nhà nơi đó, Lý Nghiên muốn, ta đi rửa ráy, tắm xong đi phòng khách nơi đó đọc sách. Trần Văn cảm giác khó có thể mở miệng, vì như thế một đứa con gái cảm giác xấu hổ, sắc mặt đỏ chót nói rằng, đi thôi. Phan An hướng đi phòng tắm bên kia, vui sướng một giờ, thanh nhàn cả ngày, đã quen thuộc Lý Nghiên dễ dàng mất đi chống lại huyệt vị. Sở dĩ rất dễ dàng liền có thể đem nàng làm cho không khí lực. Ở nhị thức bên trong, đó là mẫn cảm điểm, thế nhưng ở Phan An nơi này, được kêu là huyệt vị. Ở thành công cùng Lý Nghiên đồng thời tiến vào mới trời đất sau. Phan An liền hiểu thấu đáo 108 thức thức thứ hai. Hình vẽ là một người phụ nữ đứng ở nơi đó, hai tay cùng hai chân mở ra đứng, trên người mấy cái chỗ yếu vị trí đều đánh dấu điểm đỏ. Tỉ như vành tai, tích bên trái, cả người hai điểm, dưới trước sau hai điểm, sau lưng nhất tuyến, bên chân, nhị thức, động thiên thấu địa, nhị thức. Động thiên thấu địa, vận dụng tự thân cảm giác, lấy mắt, tai, mũi, tay, hồn, lưỡi, 6 loại cảm giác đan xen che đậy phương thức tiến hành cường hiệu cảm giác. Tự thân 6 loại cảm giác sai lệch trị càng cao, hiệu quả càng hiện ra. Nếu là đóng kín ngũ giác, còn lại một cảm sẽ thu được hiệu quả lớn nhất. Mắt, mặt, nhìn chi, tai, âm. Nghe chi, mũi, vị, ngửi chi, tay, da, chạm vào, hồn, tâm, cảm chi, nhị thức ở Phan An trong tay, chính là trong chiến đấu tìm kiếm điểm đột phá võ kỹ. có thể càng nhanh hơn thông qua quyền cước công kích, hoặc là đối với nó tiến công tư thái bắt giữ, hoàn thành nhất kích tất sát. Nếu như nói một thức là phòng ngự tư thái lời nói, như vậy nhị thức chính là tính chất công kích hình phụ trợ. Phan An rất chờ mong, phía sau 106 thức sẽ là gì đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.